Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 535. Chương 535 mục đích là tiêu diệt. Tuy rằng hắn nói chỉ có 1/5, nhưng đối Bạch Linh tới nói, này tuyệt đối là một cái khổng lồ con số. Đồng dạng cũng ý nghĩa bên trong tang thi càng là nhiều đếm không xuể. Liền tính Yến Kinh thành phố tang thi vì tấn chức lẫn nhau cắn nuốt, thì đàn số lượng cũng nhất định là ở 10 vạn trở lên. Triệu Hổ nói những lời này không có thanh âm nghiêm túc mà bình tĩnh, nhưng hắn phía sau cái kia tiểu binh lính vừa nghe thân mình lại run lên, ánh mắt chừng đến cực đại. Hiển nhiên hắn phảng phất mới vừa biết giống nhau. Bọn họ nơi này làm tiên phong bộ đội mới 1.000 người, cư nhiên muốn đối mặt 10 vạn tang thi. Này chỉ cần thi đàn lại đây, bọn họ có thể trực tiếp bị dẫm thịt nát. Tiểu binh lính tựa lại nghĩ tới cái gì, theo bản năng hướng tới hướng bên này xem người mà đi. Cũng may cách khá xa chút, hơn nữa hắn mở ra chính mình tinh thần dị năng cản trở bọn họ nói chuyện. Trong lòng kinh hô, nếu như bị bọn họ nghe được, không chừng lập tức giải cánh tay đào tổ, ai còn sẽ lưu lại nơi này. Quả thực là chờ chết tiết tấu a. Khó trách đội trưởng sáng sớm liền phân phó hắn làm như vậy. Chỉ là tiểu binh lính nghi hoặc, này rõ ràng này đây chứng đánh thạch, Yến Kinh căn cứ chẳng lẽ là muốn làm cho bọn họ đi tìm cái chết? Vui đùa cái gì vậy? Thành Yến Kinh hoàn cảnh dân cư cũng không ít, chỉ có như vậy điểm người lại đây, không có khả năng sẽ làm bọn họ đối mặt 10 vạn tang thi. Nhất định không có khả năng. Cho nên đâu, Triệu Hổ nhìn chằm chằm kia trương trắng nọn thả phiếm khỏe mạnh ánh sáng mỹ lệ ngũ quan. Nghe thế phiên lời nói, nàng cư nhiên như thế bình tĩnh. Cho nên mặc kệ này đó tang thi đàn có thể hay không công kích thành Yến Kinh, chúng ta đều phải tận cố gắng lớn nhất diệt chúng nó. Bạch Linh khóe miệng mang theo một tia thanh lạnh tươi cười, ánh mắt chớp động. Triệu tiên sinh nói giỡn sao? 10 vạn tang thi, không nói cái khác, bên trong nhưng ẩn tàng rồi không ít cao cấp tang thi. Nói không chừng trong đó một con ra tới, là có thể đủ đem các ngươi cái này cái gọi là tiên phong bộ đội cấp diệt. Ngươi có thể tin? Nhìn chằm chằm này song u ám như thế khi đen nhánh không chung con người, Triệu Hổ biết nàng đều không phải là làm người nghe kinh sợ. Bởi vì bọn họ lại đây thời điểm liền gặp cao cường tang thi, hơn nữa cư nhiên còn có 14 cấp. Hắn không biết bọn họ là như thế nào sống sót, nhưng xem bọn họ bộ dáng cũng tất nhiên trải qua một phen khổ chiến, thậm chí mấy phen sinh tử. Ta biết, Triệu Hổ kiên định nói. Bạch tiểu thư còn chưa đi qua thành Yến Kinh căn cứ, không biết quy mô bao lớn, dân cư nhiều ít. Tang thi thích nhất ăn chính là nhân loại, đặc biệt là dị năng giả. Mặt khác loại nhỏ căn cứ lúc này có hay không lọt vào công kích ta không biết, nhưng tang thi cấp bậc càng cao có thể kéo thi đàn hơn nữa còn có nhất định trí lực. Điểm này nói vậy cùng cao giai tang thi đối chiến quá, Bạch tiểu thư so với ta rõ ràng hơn. Nhiều như vậy tang thi bị chúng nó khống chế, sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ đối thành Yến Kinh căn cứ xuống tay. Bạch Linh nghiêm túc nghe mặc không lên tiếng, cùng với chờ đến tương lai bị động, còn không bằng thừa dịp này hỏa thi đàn vẫn chưa lớn mạnh diệt. Trong giọng nói mang theo một tia tàn khốc, Triệu tiên sinh thật sự chỉ là một cái tiên phong bộ đội quan chỉ huy mà thôi. Triệu Hổ cả kinh, nhìn này như cũ bình tĩnh thả mang theo một tia thanh lãnh chi sắc nữ tử, cặp mắt kia lúc này phảng phất có nhiếp nhân tâm hồn năng lực. không biết giác liền bỏ qua một bên chính mình con ngươi. Chờ đến phản ứng lại đây chính mình cách làm lúc sau. Ở cả kinh, sau lưng cư nhiên có một tia mồ hôi lạnh, không có biện pháp. Này nữ tử trên người vừa mới phát ra hơi thở cùng một người rất giống. Kia đó chính là Ôn Tư Lệnh. Cho dù Ôn Tư Lệnh không bằng cùng nàng giống nhau lạnh lẽo bình bình tĩnh tĩnh, nhưng Ôn Tư Lệnh kia ôn nhu mỹ lệ con ngươi nhìn chằm chằm ngươi thời điểm, giống như là một chương đến từ địa ngục võng. Lưới chính là ngươi linh hồn làm ngươi không chỗ nhưng trốn. Hết chương.